Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3645, nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Mộ Dung Hoàn từ dãy núi sụp đổ đất đá ở giữa bay ra, vô số phù quang, từ trên thân phát ra, hóa thành huyền bí bí phù đồ án, tràn ngập tại hư không, khắp nơi có thể thấy được. Kim trục tinh hóa thành một mảnh phù hải. Chính mình đi tìm đáp án đi. Nhưng, đừng trách bổn điện chủ không có nhắc nhở ngươi, coi ngươi tìm tới đáp án lúc, chính là ngươi ngày mất mạng. Mộ Dung Hoàn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nghiêm nghị cười một tiếng dài, tiếp theo, tại phù quang tác dụng dưới, bộc phát ra cấp tốc, như lưu tinh, hướng trong trời sao mênh mông vô ngần bay đi. Kim trục tinh không gian chung quanh, sớm đã bị Trương Nhược Trần lấy tứ tượng cùng không gian áo nghĩa định trụ, hắn không cách nào phá mở không gian, chỉ có thể bằng tốc độ bỏ chạy. Luận tốc độ, hắn lại thế nào hơn được Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần đuổi theo. Vù vù. Vốn là lơ lửng ở trong hư không vô tận bí phù đồ án, ngưng hóa thành từng chuôi sáng chói sinh sát chiến kiếm, phát ra bén nhọn âm thanh phá không, hướng hắn bay tới. Là kiếm phù, mỗi một đạo ấn phù đều ẩn chứa lớn lao uy năng, có thể đánh xuyên tinh thần, kiếm chạm thần linh. Bành bành, Trương Nhượng Trần không tránh không né, lấy nhục thân trọi cứng những này ấn phù chiến kiếm, đem nó từng cái đánh vỡ. Nhục thể của hắn, sao cường đại đến tình trạng này rồi? Đây là vừa phá cảnh đại tự tại vô lượng. Không, thân thể này, chư thiên cũng chưa chắc so sánh được. Mộ Dung Hoàn gặp Trương Nhược Trần cường hãn như vậy, Phật quang dưới, nhục thân tựa như hình người thần khí đồng dạng, trong lòng lần đầu sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác. Trương Nhược Trần chưa đem minh kính đài biến thành 83. 990 khỏa xá lợi tử hoàn toàn hấp thu, khoảng cách bất diệt pháp thể còn có khá xa khoảng cách, Phật quang không cách nào thu phóng tự nhiên, không phải vậy, nhục thân sẽ chỉ càng mạnh. Mộ Dung Hoàn ngực cùng phần lưng, đều có một đạo thước dài thần hành phù đang lóe lên, một bên bay thật nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng, đồng thời đem kim thiền thần trượng lấy ra, nhấc trong tay. Kim thiền thần trượng đến có hài nhi cánh tay phẩm chất, dài đến hơn một trượng, đuôi trượng đúc có một cái rất sống động kim thiền, là ngày xưa nghịch thần tộc năm cái thần trượng một trong. Tiếng ve kêu vang vọng tinh không, vạn ước dặm bên ngoài trên tinh cầu tu sĩ, đều có thể nghe được thâm không truyền đến ve kêu. Mộ Dung Hoàn dơ cao kim thiền thần trượng, cấp 89 trung kỳ tinh thần lực hoàn toàn phóng thích. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, thành toàn các ngươi là được. Trong tinh không, ngưng tụ ra một đầu sáng tỏ thời gian ấn ký dòng sông, chừng mấy chục vạn dặm dài, mãnh liệt cuộn trào, năng lượng triều tịch kinh thiên động địa, điên cuồng hướng kim trục tinh dũng mãnh lao tới. Long chủ vốn là đuổi sát sau lưng Mộ Dung Hoàn, trông thấy đầu này thời gian trường hà về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức độn thân giấu vào thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Lấy tu vi của hắn, cũng không có nắm chắc ngăn trở đầu này thời gian trường hà trùng kích. Một khi ngăn không được, thọ nguyên nhất định tổn hao nhiều. Trương Nhượng Trần thét dài một tiếng, từ kim trục tinh bên trên bay ra, không hề sợ hãi đón lấy đầu kia thời gian trường hà. Thân thể như kiếm, Phật quang phổ chiếu, đụng vào. Da của hắn, bị thời gian quy tắc thần văn bao khỏa, không nhận trong dòng sông thời gian cái kia cỗ lực lượng thời gian xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không có thời gian áo nghĩa, mặc dù ngươi là thời gian thần điện điện chủ, lại có thể làm khó dễ được ta. Trương Nhượng Trần quanh người hiện ra một đạo so tinh thể còn muốn to lớn thái cực tứ tượng đồ ấn, xoay chậm chậm, tứ tượng giao thế, dẫn động lực lượng không gian, không ngừng áp xúc thời gian trường hà. Ầm ầm, theo không gian kịch liệt chấn động, Mộ Dung Hoàn đánh ra đầu này thời gian trường hà, vậy mà tùy theo chuyển hướng, giống như một đầu màu trắng thần long, đi theo Trương Nhượng Trần cùng một chỗ, hướng Mộ Dung Hoàn truy kích mà đi. Không hổ là tu di truyền nhân, tuổi còn nhỏ, thời gian tạo nghệ không ngờ đạt tới tình trạng này. Mộ Dung Hoàn nghiến răng nghiến lợi, năm đó bại bởi tu di thánh tăng cũng nên nhận, bây giờ, lại bị tu di thánh tăng truyền nhân như vậy khắc chế cùng truy sát, trong lòng cực kỳ khó chịu. Như thân có thời gian áo nghĩa, hắn thi triển thời gian thần thuật tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bị phá mất. Mộ Dung Hoàn vung ra kim thiền thần trượng, ở trong hư không, vạch ra một đạo hình nguyệt nha kim mang, đem một viên đường kính vạn dặm tinh cầu quét bay ra ngoài, va chạm hướng đuổi ở phía sau Trương Nhược Trần. Tinh cầu bị bịt kín một tầng ánh kim loại, phát ra tiếng oanh minh, đem không gian nghiền ép đến biến hình. Oanh, Trương Nhược Trần lấy nhục thân đụng xuyên tinh cầu, vô số tinh thể mảnh vỡ hóa thành hỏa cầu, bay vụt ra ngoài. Hắn gọi ra kiếm tổ thần thụ, cách mấy chục vạn dặm, hướng Mộ Dung Hoàn vung đánh. Vù vù. Kiếm khí như mưa, xuyên qua không gian, rơi xuống Mộ Dung Hoàn trên thân. Mộ Dung Hoàn tiếp nhận đợt này mưa kiếm về sau, trên người phù y, rõ ràng trở tối một chút, trong lòng tức giận không thôi. Gặp Long chủ chưa đuổi theo, hắn may mà dừng lại, hai tay nắm kim thiền thần trượng, tinh thần lực hoàn toàn rót vào trong thần trượng, song đồng hóa thành màu xanh đậm. X, hình, từng vòng minh quang, từ. X, hình trong con mắt phát ra. Phệ hồn. Hắn đọc lên hai chữ này, kim thiền thần trượng đánh vào hư không, tinh thần lực gợn sóng khuấy động ra ngoài. Mộ Dung Hoàn thế nhưng là cùng tu di thánh tăng nhân vật cùng thời đại, một thân tinh thần lực tạo nghệ, có thể nói cao thâm mặt chắc. Đối mặt hắn thi triển thần thuật, Trương Nhược Trần cũng không dám chủ quan, lập tức đem bát quái la bàn đánh ra, lại ngưng tụ ra một tầng lại một tầng thái cực tứ tượng đồ ấn, vô tận quy tắc tùy theo vận chuyển, hình thành phòng ngự màn sáng. Nhưng, Trương Nhược Trần tất cả hộ thân thủ đoạn, toàn bộ mất đi tác dụng, đại não một trận nhói nhói. Bất quá lại cấp tốc khôi phục lại. Ngươi thi triển chính là nguyền rủa. Cái này sao có thể? Lấy bổn điện chủ tinh thần lực, thi triển phệ hồn chú, ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Mộ Dung Hoàn đối với mình thực lực tu vi sinh ra hoài nghi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trương Nhược Trần lười nhác cùng hắn giải thích, thôi động bát quái la bàn, hướng hắn đánh qua. Long chủ đuổi tới, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp hóa thành một viên hành tinh khổng lồ như vậy cùng sáng tỏ, phát ra nóng rực thần diễm, từ trên trời giáng xuống, hướng Mộ Dung Hoàn chấn áp xuống dưới. Ầm ầm, Mộ Dung Hoàn vừa đánh vừa lui. Hắn tinh thông các loại tinh thần lực bí thuật, thời gian tạo nghệ cùng phù pháp tạo nghệ đều là đăng phong tạo cực, chiến lực có thể xưng dưới chư thiên đệ nhất đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có đã mất đi thời gian áo nghĩa cùng vĩnh hằng chi thương, tuyệt không đến mức bị Trương Nhược Trần cùng Long chủ đè lên đánh. Kim Trục Tinh cũng không phải hồn giới như thế xa xôi, nơi này ở vào thiên đình vũ trụ giải đất trung tâm. Ba người thần chiến, rất nhanh kinh động các phương, rất nhiều đại thế giới thần linh đều cảm ứng được. Nhưng, khi bọn hắn nhìn thấy trong tinh không cấp tốc lưu động thời gian trường hà, hành tinh khổng lồ như vậy thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, còn có so hành tinh khổng lồ vạn lần thái cực tứ tượng thần đồ, cả đám đều hù sợ, vội vàng trốn xa. Thần chiến đánh cho thiên địa quy tắc hỗn loạn, thời không chấn động, tinh thần từng khỏa chôn vùi. Là Long chủ khí tức, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp bị thôi động đến cực hạn, một kích liền có thể hủy diệt một tòa đại thế giới. Các ngươi cảm ứng được không có, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm một chút. Thật là đáng sợ, thật không dám tưởng tượng trung tâm chiến trường thời gian ba động là bực nào kịch liệt. Cái kia đạo thái cực tứ tượng thần đồ giống như là muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn phệ đồng dạng, phát ra uy năng cường đại, đứng ở chỗ này, đều có thể chấn nhiếp linh hồn của ta. Ta vừa mới nghe nói, hồn giới phát sinh biến đổi lớn, có thần tôn vẫn lạc. Làm sao chiến trường một chút liền lan tràn đến tới bên này? Thiên đình chư thiên đi đâu, liền không có người để ý tới một ống sao? Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy kinh dị, cảm thấy Trương Nhược Trần chính là một cái sát lục cuồng nhân, đi đến chỗ nào, đều có thể đánh nát một vùng thiên địa. Có thần vương cấp vô lượng cảnh tu sĩ đuổi tới mảnh khu vực này, phân biệt hướng Mộ Dung Hoàn cùng Long chủ truyền âm, muốn khuyên can. Nhưng, truyền âm đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại ba người chiến trường, còn hướng hắn bên này lan tràn tới, thẳng đem vị kia thần vương dọa đến cướp đường liền chạy. Căn bản không thể trêu vào. Long chủ nói. Vận dụng cửu đỉnh đi, đến tốc chiến tốc thắng, nếu không, chư thiên cấp cường giả chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Tốt, Trương Nhượng Trần đem địa đỉnh lấy ra, phất tay đánh ra ngoài. Trong đỉnh bộc phát ra bản nguyên thần quang, đem hắc ám băng lãnh hư không chiếu sáng, một tòa chiều dài vượt qua ức dặm hồng hoang thế giới quang ảnh hiện hiện ra, nặng nề mà đại khí, có phá hết thế gian hết thảy thần thông uy thế. Mộ Dung Hoàn trên người phù lục cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ, nhục thân bị thương nặng. Lúc này, nào dám cùng địa đỉnh đụng nhau. Một ngày nào đó, lão phu sẽ để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ cũng còn trở về. Mộ Dung Hoàn vứt xuống câu này âm tàn mà nói, thân hình hư không tiêu thất không thấy. Tất cả khí tức cùng theo một lúc biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua ở đây. Địa đỉnh mất đi mục tiêu, lơ lửng tại hư không. Long chủ lập tức phóng xuất ra thần hồn, tìm kiếm Mộ Dung Hoàn tung tích. Trương Nhượng Trần một bên thôi động chân lý thần mục, một bên phóng thích vô cực thần đạo cảm ứng. Long chủ nói. Mộ Dung Hoàn đeo trên người có một đạo cực kỳ cao thâm phù lục, vừa rồi hắn biến mất trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy phù quang lấp lóe. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một chủng loại giống như ẩn thân phù lục, hắn cũng không có đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Mộ Dung Hoàn phù đạo tạo nghệ, còn không cách nào giấu giếm được ta chân lý chi tâm cảm ứng, xem ra lại là bất hoặc thủy tổ ban cho phù lục. Ta thử lại lần nữa. Trương Nhượng Trần gọi ra hồng đỉnh, một chỉ đánh vào trên thân đỉnh viên kia cùng loại ánh mắt đồng châu bên trên. Xoạt, Trương Nhượng Trần cùng hồng đỉnh, đồng thời bộc phát ra chân lý thần quang. Tại Trương Nhượng Trần trong tầm mắt, trong vùng tinh không này chân lý quy tắc toàn bộ đều trở nên có thể thấy rõ ràng, tung hoành xen lẫn, ở khắp mọi nơi. Ta nhìn thấy ngươi, Trương Nhượng Trần nói, Mộ Dung Hoàn vốn là tại tiềm hành, đột nhiên, lòng sinh cảm ứng, biết được là bị Trương Nhược Trần ánh mắt khóa chặt, lưng không khỏi có chút phát lạnh. Cái này sao có thể, ngay cả bất hoặc thủy tổ luyện chế chân ẩn thần phù, đều không gạt được hắn cảm giác. Mộ Dung Hoàn đụng xuyên không gian, hướng thế giới hư vô cấp tốc bỏ chạy. Ngươi không phải công bố một ngày nào đó muốn chúng ta cả gốc lẫn lãi còn về. Không cần chờ ngày đó, liền hôm nay đi. Giống như là có một bàn tay vô hình, tại Trương Nhược Trần dưới chân vẽ ra một tòa không gian truyền tống trận. Xoạt, trận pháp vận chuyển, Trương Nhược Trần truyền tống ra ngoài, tại trong thế giới hư vô hiện ra, cách xa nhau Mộ Dung Hoàn vẻn vẹn mấy ngàn dặm. Khoảng cách này, đối với đại tự tại vô lượng mà nói, đơn giản tựa như gần ngay trước mắt. Trương Nhược Trần dẫn động hồng đỉnh, lập tức, một đạo sáng tỏ chân lý chùm sáng, từ trên thân đỉnh trong con mắt kia bay ra. Hồng đỉnh chân lý chùm sáng, có thể phá huyền vũ chân tổ phòng ngự, Mộ Dung Hoàn tự nhiên ngăn không được. Không, Mộ Dung Hoàn liều mạng phóng thích tinh thần lực, thi triển phòng ngự thần thuật. Bành, chân lý chùm sáng không thể ngăn cản, hắn thi triển ra tất cả phòng ngự thần thuật, toàn bộ đều bị đánh nát. Nhục thân hóa thành một đám huyết vụ. Liền ngay cả món kia lực phòng ngự cường hoành phù y, cũng là biến thành mảnh vỡ. Bởi vì lo lắng Mộ Dung Hoàn tự bạo thần tâm, Trương Nhược Trần không có lập tức nhích tới gần, mà là điều khiển địa đỉnh, muốn đem đoàn huyết vụ kia cùng tinh thần lực hồn vụ chấn áp, để phòng ngừa Mộ Dung Hoàn trọng ngưng thân thể. Xoạt, đột nhiên, thế giới chân thật cùng thế giới hư vô bị xé nứt mở, xuất hiện một đạo sáng tỏ vết rách. Trong vết rách tản mát ra một sợi màu lam thần quang. Tuy chỉ có một sợi, lại như ngân hà đồng dạng chói lọi cùng mênh mông, đem bay về phía Mộ Dung Hoàn địa đỉnh giam cầm. Trương Nhượng Trần nhìn về phía vết nứt kia, con mắt ngưng tụ, nói. Mộ Dung Thái Lai, không nghĩ tới cái thứ nhất chạy đến chư thiên, lại là ngươi. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.